Và có một cái câu hỏi về bốn cái pháp thiền bảo vệ. Tại vì mỗi khóa thiền thì thường hay giải thích về cái bốn pháp thiền bảo vệ cho quý vị. Và có những vị thiền sinh nào mà chúng ta chưa được nghe thì bây giờ chúng ta nghe. Và những vị thiền sinh nào mà chúng ta nghe rồi thì chúng ta được hiểu thêm. Bốn pháp thiền bảo vệ được gọi là Arakkha Dhamma. Cái thứ nhất, cái pháp thiền bảo vệ thứ nhất đó là chúng ta quán tưởng ơn Đức Phật. Thì trước khi hành giả chúng ta hành ngồi thiền, chúng ta quan sát, chúng ta chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ để ra 4 hoặc 5 phút để chúng ta quán tưởng về bốn cái pháp thiền bảo vệ này. Thì như vậy nó sẽ giúp ích cho cái việc thực hành của hành giả. Cái pháp thứ nhất là chúng ta quán tưởng ơn Đức Phật. Chúng ta chỉ cần quán tưởng một trong chín ơn Đức Phật. Vì như vậy chúng ta quán tưởng về ơn đức là A-ra-hàm hay là A-la-hán. Phiên âm ra tiếng Hán là A-la-hán, là cái bậc đã đoạn trừ chúng ta bàn trái, chúng ta nghĩ tưởng đến những cái người mà chúng ta quan trái, và chúng ta cũng tiếp tục là chúng ta suy tưởng và chúng ta nguyện nguyện cho người luôn được sự an vui, nguyện cho người thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Và sau đó là chúng ta hướng đến những người mà làm chúng ta đau khổ, những người mà làm tâm của chúng ta quan trái với chúng ta. Thì như vậy chúng ta cũng hướng đến họ, và cũng như vậy mình hướng đến rồi mình cũng lặp lại trong tâm của mình, nguyện cho người luôn được sự an vui, nguyện cho người thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm. Thì khi mà chúng ta trước khi ngồi thiền mà chúng ta có những cái tâm từ, những cái tâm tha thứ như vậy, thì như vậy chúng ta sẽ không còn suy nghĩ về cái quá khứ mà những ai đã làm cho chúng ta đau khổ, hay chúng ta đã làm cho ai đau khổ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta nó an trụ, nó có chánh niệm tốt hơn. Thì khi mà cái tâm của chúng ta lúc nào cũng tự ái với cái sự mát mẻ, thì như vậy chúng ta sẽ không có cái tâm sân hận đối với bất kỳ ai. Chúng ta không có cột quan trái với bất kỳ ai, cho dù cái người đó đã từng quan trái với mình hay mình quan trái với người đó. Thì như vậy tâm từ nó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ ra tất cả những cái quan trái, và giúp tâm của chúng ta trở nên mát mẻ. Một người có tâm từ thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng. Khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta cũng ngủ rất là dễ dàng, và khi mà chúng ta thức giấc á, thì chúng ta cũng thức giấc rất là tỉnh thức, không có mộng mị. Và một cái người có tâm từ thì đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, cả chư thiên và nhân loại đều yêu mến, và đi đến đâu chúng ta cũng sẽ được giúp đỡ. Cho nên chúng ta phải phát triển cái tâm từ của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không nghĩ về cái quá khứ những người mà làm cho chúng ta đau khổ, hay chúng ta làm cho người đau khổ. Thì như vậy những cái tâm trạo hối, hối hận nó sẽ không có sanh khởi nữa. Thì đó là cái lợi ích của cái việc phát triển tâm từ. Chúng ta thiền tâm từ, ở trong vòng một phút chúng ta hướng đến cái tâm từ chính bản thân mình, rồi hướng đến cho mấy người mình quan trái, rồi đến cho cái người quan trái với mình. Và khi mà tâm từ của chúng ta đó mà được phát triển thực sự, thì như vậy ngay cả những cái đối tượng mà quan trái với mình thì họ cũng sẽ thay đổi. Và cái pháp bảo vệ thứ ba đó là chúng ta quán về sự chết. Chúng ta quán về sự chết để chi? Để chúng ta không còn sợ chết nữa. Và chúng ta không có dễ vui nữa. Chúng ta phải tinh tấn. Và chúng ta phải quán như thế nào? Thì chúng ta phải suy niệm. Chúng ta suy tưởng rằng là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Đời sống thì bấp bênh, cái chết là chắc chắn. Và khi mình biết được mình chắc chắn mình sẽ chết đó, thì như vậy chúng ta sẽ hối hả làm những cái việc thiện, việc lành, vì chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng sự chết liên tục như vậy đó thì giúp cho chúng ta sẽ không có còn sợ chết, và chúng ta sẽ chấp nhận nó dễ dàng, rồi chúng ta cũng sẽ tinh tấn trong cái sự thực hành của mình, vì chúng ta biết rằng không biết là mình sẽ còn sống tới đâu, cho nên là phải tinh tấn. Thì như vậy chúng ta cũng dành một phút để suy niệm về cái sự chết. Thì khi mà chúng ta niệm cái sự chết này, nó sẽ khiến cho chúng ta sanh khởi cái samvega, là cái sự khiếp sợ, cái sự khiếp sợ, sự sợ hãi, và để cho chúng ta có cái sự cố gắng trong cái sự thực hành những cái thiền pháp. Và cái pháp thiền bảo vệ thứ tư đó là Asupa Bhavana, hay là chúng ta quán tưởng về thân bất tịnh 32 thể trược. Thì khi mà chúng ta quán tưởng về 32 thể trược hay cái thân bất tịnh này, sẽ giúp cho chúng ta không có cái sự dính mắc vào cái thân thể của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ bớt dính mắc vào cái thân thể mình, vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đẹp, chúng ta tinh tốt. Còn khi mà chúng ta quán 32 thể trược, như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rất là ghê tởm và nhờm gớm cái thân 32 thể trược hay cái thân bất tịnh. Bất tịnh là không có đẹp, bất là không, tịnh là cái sự tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta quán tưởng thì chúng ta sẽ nghĩ đến về những cái phần bất tịnh của thân chúng ta, thì chúng ta nghĩ về cái tóc của mình, chúng ta suy tưởng đến cái tóc của mình. Tóc, lông là những cái phần chúng ta có thể thấy trên thân của chúng ta. Móng, răng, da, xương. Thì mình đi từ trên đầu chúng ta, rồi chúng ta đi từ từ xuống, thì chúng ta nghĩ tưởng đến cái tóc của mình, rồi lông, rồi móng, rồi răng, rồi da, rồi xương. Mặc dù xương mình không có thấy, hoặc là tim gan và phổi mình không thấy, nhưng mà trước đây chắc mình đã từng xem những cái hình ảnh hoặc là những cái những cái phim về người ta chiếu về ở những cái thể tạng ở trong cái bộ phận của chúng ta. Thì như vậy chúng ta nghĩ đến và chúng ta quán tưởng, rồi chúng ta nghĩ đến là tim, gan, bèo, phổi, ruột già, ruột non, hoành tắc mô, mật, đàm, mổ, máu, nước tiểu, nước nhớt, phân, mồ hôi, nước miếng, những cái vật đó. Thì chúng ta tuần tự và chúng ta lặp lại như vậy, chúng ta suy tưởng về nó. Thì khi mà chúng ta mỗi ngày mà chúng ta thực hành như vậy, sẽ giúp cho tâm của chúng ta nhàm chán, và chúng ta sẽ không còn có cái sự ham muốn nữa, không còn có cái sự đam mê bám dính vào cái thân này. Mình chấp cái thân này là tốt, cái thân này là đẹp. Và khi mình quán tưởng như vậy, mình sẽ thấy mình sẽ bớt dính mắc cái thân của mình. Và mình chỉ thấy những cái phần bất tịnh thôi. Thì như vậy chúng ta loại trừ được cái sự hiểu sai cho rằng cái thân này là tốt đẹp, để giúp chúng ta loại trừ được cái tâm tham của chúng ta. Và tiếp theo thì đó là bốn cái pháp bảo vệ cho chúng ta. Thì trước khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta để ra 4 hoặc 5 phút để chúng ta quán tưởng, suy tưởng về, thứ nhất là ân đức Phật, Vì chúng ta nghĩ tưởng đến Ngài thì như vậy chúng ta sẽ có đức tin về cái giáo pháp mà chúng ta đang thực hành. Đó là cái con đường mà Đức Phật Ngài đã đi và Ngài đã tới. Rồi chúng ta đang đi, rồi chúng ta cũng sẽ tới. Như vậy giúp chúng ta sẽ có niềm tin trên cái sự quán tưởng về ơn Đức Phật. Đó là chúng ta quán tưởng về ơn Đức A-ra-hàm. A-ra-hàm có nghĩa là A-ri, nó dịch từ chữ là A-ri. A-ri là kẻ thù. Hàn là hành tá, có nghĩa là loại trừ, tiêu diệt kẻ thù. Kẻ thù đây là gì? Đó là tham, sân và si. Đó là kẻ thù ở trong tâm của chúng ta. Và bậc A-la-hán có nghĩa là bậc đã diệt trừ được những cái kẻ thù tham, sân và si. Thì như vậy nếu mà chúng ta thực hành cái con đường này thì như vậy chúng ta cũng sẽ đến được như Ngài. Vậy cho nên là trong cái bài kinh Sati Patthana Sutta thì có cái câu là Ekayano Makko. Eka là một, Makka là chỉ duy nhất có một con đường này và không có một cái con đường nào khác thứ hai để giúp chúng ta có được bảy cái lợi ích như cái bài đầu tiên giảng cho chúng ta. Và y cá này, con đường này, chúng ta chỉ đi một mình mà thôi và không có cái người nào đi với chúng ta hết. Cho nên tại sao được gọi là y cá? Y cá là chỉ có một mình sẽ đi trên con đường này và mình sẽ đi tới. Với cái sự tinh tấn nỗ lực thì như vậy chúng ta sẽ đi đến cái con đường đoạn trừ tất cả mọi lậu hoặc hay là mọi phiền não. Và khi mà chúng ta quán tưởng thì như vậy sẽ giúp cho tâm của chúng ta sẽ tinh tấn lên. Chúng ta sẽ cố gắng trong cái sự thực hành. Đó là những cái pháp bảo vệ. Mà khi mà chúng ta niệm A-ra-hàm đó, thì khi mà trong tâm của chúng ta có cái sự sợ hãi gì sanh khởi thì chúng ta niệm như vậy nó cũng sẽ giúp chúng ta vượt qua cái nỗi sợ hãi khi chúng ta niệm ơn Đức Phật. Cái đó là lợi ích của cái việc niệm ơn Đức Phật hay quán ơn Đức Phật. Rồi cái pháp thứ hai là chúng ta thiền tâm từ. Thì như vậy khi chúng ta có tâm từ thì chúng ta không có quan trái với ai. Thì như vậy tâm của chúng ta lúc nào cũng an lạc và an vui. Chúng ta không có cái sự oan trái thù hận, thù hận với bất kỳ ai. Cho dù cái người đó họ có cột quan trái với mình, tuy nhiên chúng ta không có cột quan trái. Quan trọng là ở nơi chúng ta. Thì như vậy chúng ta lúc nào cũng được an vui. Và khi một người có cái tâm từ thì chư thiên hay là loài người hay ngay cả hàng phi nhân cũng đều yêu mến chúng ta. Cho nên là sẽ không có làm hại chúng ta. Một người mà có tâm từ đó thì chúng ta sẽ không bị làm hại bởi những cái như là thuốc độc. Ví dụ chúng ta ăn có những cái thực phẩm mà độc hại đi nữa, tuy nhiên vì cái tâm của chúng ta là một cái tâm trong sạch và trong sáng, cho nên nó cũng sẽ thay đổi và nó chuyển đổi, nó cũng sẽ hóa giải và những cái chất độc không làm ảnh hưởng đến thân của chúng ta. Và một người mà sống tâm từ thì như vậy rất là dễ ngủ, rồi cũng tỉnh giấc rất là an lạc. Còn cái người nào mà khó ngủ thì mình kiểm tra lại và chúng ta có tâm từ hay không. Một cái người mà có tâm tự là họ cũng sẽ ít suy nghĩ. Và khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều và chúng ta bắt đầu buồn phiền, trách móc, giận hờn, thì như vậy sẽ làm cho chúng ta khó ngủ. Mà càng khó ngủ thì càng suy nghĩ, mà càng suy nghĩ thì càng khó ngủ, cho nên nó cứ lẫn quẩn như vậy. Cho nên chúng ta phát triển tâm từ thì như vậy chúng ta cũng sẽ dễ dàng, sẽ dễ ngủ, và chúng ta tỉnh thức an vui. Và chúng ta đi đến đâu và chúng ta cũng sẽ không có kẻ thù mà chỉ có bạn mà thôi. Và cái lợi ích của cái pháp thiền bảo vệ thứ ba đó là chúng ta quán tưởng sự chết. Để chi? Để giúp cho chúng ta không còn sợ chết nữa. Chúng ta sẵn sàng với cái chết. Và chúng ta phải tinh tấn trong việc thực hành những cái thiền pháp. Và hôm qua thì có câu hỏi tâm bất thiện là gì? Và tâm thiện là gì? Thì tâm bất thiện là chúng ta tham, sân và si. Và chúng ta khi mà có cái tâm bất thiện, chúng ta sẽ làm những cái hành động bất thiện. Đó là chúng ta sẽ sát sanh, chúng ta trộm cắp, chúng ta là dâm, chúng ta nói dối, chúng ta uống rượu. Thì những cái tâm bất thiện nó làm cho chúng ta phải làm cái hành động này. Và khi mà chúng ta có cái tâm bất thiện đó, gọi là ý đó, thì nó mới dẫn đến hành động. Và cho nên là trong câu kinh Pháp Cú đó, đó cái câu kinh đầu tiên Đức Phật dạy rằng Mano Bhupang Gama Dhamma Mano Sittha Mano Maya Mana Sache Madhuthena Basativa Parodiva. Có nghĩa là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay làm với ý ác thì khổ đau sẽ theo người ấy như bánh xe theo chân vật kéo. Thì khi mà chúng ta làm bất thiện đó thì cái khổ đau nó luôn luôn ở trong tâm của mình, lúc nào chúng ta cũng bị dằn vặt. Chúng ta suy nghĩ tìm cách, chúng ta cạnh tranh, rồi chúng ta ganh tị, rồi chúng ta oan trái, rồi chúng ta ghét. Thì như vậy nó tự làm cho chúng ta đau khổ. Mà những cái người thường suy nghĩ nhiều thì như vậy nó sẽ dễ dẫn đến bị dạ dày. Tại vì cái tâm nó ảnh hưởng đến dạ dày rất là nhiều. Khi mà chúng ta đó không có suy nghĩ đó, thì cái dạ dày chúng ta nó cũng rất là ổn. Chúng ta để ý xem, chúng ta thiền thì chúng ta sẽ để ý cái mối tương quan của cái vấn đề sức khỏe và cái dạ dày của chúng ta. Khi mà chúng ta không có suy nghĩ thì cái dạ dày chúng ta nó rất là ổn. Tại vì khi mà chúng ta chỉ cần căng thẳng suy nghĩ thì như vậy nó sẽ làm dạ dày chúng ta đau. Cho nên cái mối tương quan giữa thân và tâm, khi tâm chúng ta có bất an thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ chuyện kia liên tục, cho nên là dạ dày của chúng ta nó cũng phản ứng liên tục ngược lại. Cho nên chúng ta thấy được cái thân và tâm của chúng ta. Thì khi mà hành thiền đó, chúng ta sẽ thấy rõ được ở trong thân và tâm của mình. Khi mà tâm mình có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ thấy cái người của chúng ta nó sẽ rất là an lạc và nó nhẹ nhàng. Cho dù ngay cả chúng ta có thân bệnh đi nữa mà chúng ta cũng vẫn cảm thấy an lạc. Vì trong lúc đó tâm nó trong sáng, tâm nó lúc nào cũng chánh niệm, ghi nhận hiện tại, không có suy nghĩ. Cho nên một cái người mà có chánh niệm thì như vậy hiện tại lạc trú, Và trong bài kinh Satipatthana thì Đức Phật Ngài cũng có nói là khi mà chúng ta sống chánh niệm như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được Abhijja Dumanasa. Abhijja có nghĩa là tâm tham của chúng ta, Dumanasa là tâm sân hận của chúng ta, thì chúng ta sẽ loại trừ được. Thì khi mà chúng ta loại trừ được nó thì như vậy chúng ta sẽ hiện tại là trú. Hiện tại là như thế nào? Vì chúng ta có chánh niệm, chúng ta hay biết những gì đang xảy ra, ghi nhận những gì đang xảy ra, có nghĩa là chúng ta đang sống trong hiện tại. Mà mỗi giây phút hiện tại là chúng ta an lạc, chúng ta trú vào hiện tại là chúng ta an lạc, không có suy nghĩ về quá khứ, tâm không có suy nghĩ về tương lai, thì như vậy chúng ta an lạc. Còn khi chúng ta suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, thì như vậy chúng ta sẽ không có an lạc. Và cho nên là hành giả chúng ta khi mà hành thiền thì cái chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta quân bình lại tất cả. Và cái pháp bảo vệ thứ tư là nó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi cái sự dính mắc vào cái thân này. Chúng ta chấp vào cái thân này là tốt đẹp, và chúng ta yêu mến nó, chúng ta chăm chút cho nó. Và có những vị đó thì chúng ta lại hiện giờ đó thì còn ngoài ra họ còn có những cái phương pháp là đi thanh lọc thân nữa, rồi nhịn ăn để cho nó đẹp. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta quá dính mắc vào cái thân này, và chúng ta lúc nào cũng nghĩ là cái thân này nó đẹp hết, mà chúng ta không hề nhìn thấy một cái đấng bất tịnh ở trong cái thân này. Và chúng ta lúc nào cũng là đi thanh lọc thân. Có thanh lọc được không ạ? Thì khi cho dù chúng ta ăn bất cứ cái thực phẩm nào thì chúng ta đào thải ra là những cái phần bất tịnh. Tại vì những cái thực phẩm đó vô trong thân bất tịnh của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta đi thanh lọc cái thân này. Không hề có cái sự thanh lọc thân ở đây. Chúng ta phải có chánh kiến. Khi mà chúng ta quán thân bất tịnh để chúng ta loại trừ cái tịnh tướng, cho rằng cái thân này là tốt đẹp, thì như vậy chúng ta sẽ loại trừ được cái sự thấy sai, cái sự hiểu sai, chấp sai của chúng ta. Và Đức Phật Ngài không dạy chúng ta là đi thanh lọc thân, Ngài chỉ dạy chúng ta thanh lọc tâm mà thôi. Thanh lọc những cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta bằng chánh niệm của mình. Mỗi giây phút chánh niệm mà chúng ta thanh lọc được một phút, một giây, rồi một giây khác nó sanh khởi bất thiện, chúng ta lại thanh lọc tiếp nó bằng chánh niệm. Và từ từ chúng ta duy trì chánh niệm liên tục được một tiếng, thì như vậy chúng ta sẽ thanh lọc được một tiếng. Rồi đến khi nào chánh niệm của chúng ta đã chín mùi rồi thì như vậy chúng ta sẽ đoạn trừ những cái phiền não tuần tự. Cho đến khi nào chúng ta đoạn trừ hết tất cả phiền não là cái bậc A-la-hán, thì như vậy chúng ta sẽ không còn những cái ô nhiễm bất tịnh tâm của chúng ta. Và đó là bốn cái pháp thiền bảo vệ mà mỗi thiền sinh chúng ta trước khi ngồi thiền chúng ta để ra 4 hoặc 5 phút để chúng ta quán tưởng. Như vậy nó sẽ giúp cho cái sự thực hành của chúng ta. Và đó là cái phần nói về 4 cái pháp thiền bảo hộ. Và khi trình pháp hôm nay thì có những hành giả khi mà chúng ta quan sát, chúng ta đã quan sát được cơn đau và chúng ta nhẫn nại ghi nhận được nó. Tuy nhiên có những hành giả thì chúng ta khi mà quan sát cơn đau đó thì là nói rằng: cô ơi, sao con chánh niệm cơn đau nó hết xong rồi nó lại sanh khởi nữa, chứ nó không có hết luôn cô. Chúng ta phải biết được rằng là khi nào chúng ta còn thân ngũ uẩn này thì chúng ta còn phải chịu chi phối bởi cảm thọ. Chỉ khi nào chúng ta không còn cái thân ngũ uẩn này nữa thì lúc đó chúng ta mới không còn cảm thọ nữa. Cho nên và đừng suy nghĩ rằng là khi chúng ta chánh niệm trong lúc này cơn đau nó mất rồi thì như vậy những giờ khác cơn đau nó sẽ không sanh khởi nữa. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta rơi vào đoạn kiến. Chúng ta nghĩ rằng nó diệt mất là nó diệt mất luôn. Tuy nhiên hành thiền, quý vị hành giả hành thiền Vipassana, là chúng ta thấy được cái sự sanh, sự diệt, sanh diệt liên tục, chứ không phải nó diệt mất luôn. Nếu mà diệt mất luôn thì như vậy nó sẽ không có sanh khởi nữa. Cho nên khi mà hành giả chúng ta chánh niệm thì chúng ta thấy được sự sanh rồi diệt, sanh diệt. Nó sanh ở lúc này và nó diệt đi, và rồi nó lại sanh ở lúc khác và nó diệt đi, và cứ thế liên tục như một cái dòng chảy liên tục và không bao giờ ngừng nghỉ. Và bổn phận của hành giả là chúng ta chỉ ghi nhận và quan sát, chúng ta không làm gì được cả, chúng ta không ngăn trừ được và chúng ta không loại bỏ được. Chúng ta chỉ ghi nhận nó và quan sát nó mà thôi. Và chúng ta biết rằng các vị A-la-hán và cũng như Đức Phật, Ngài vẫn có khổ thọ ở nơi thân, Ngài vẫn đau, đau lưng. Rồi khi Ngài nhắm Niết Bàn, Ngài vẫn bị những cái khổ của bệnh kiết lỵ làm cho Ngài đau. Tuy nhiên tâm của Ngài không có khó chịu. Và cho nên là chúng ta hành thiền để chúng ta ghi nhận và quan sát, để chi tâm chúng ta không có phản ứng khi cơn đau sanh khởi. Chứ không phải mục đích hành thiền của chúng ta là chúng ta loại trừ được cơn đau. Lúc đầu chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ phản ứng với cơn đau. Nó đau một chút là chúng ta đổi hết kiểu này cái kiểu kia để chúng ta loại trừ nó. Và nếu như chúng ta cố gắng tinh tấn quan sát thì như vậy chúng ta trải qua kinh nghiệm được thì sau này nó sẽ không còn là trở ngại cho chúng ta nữa. Và có hành giả lại hỏi rằng: cô ơi, sao con chỉ thấy nó sanh không mà con không có thấy nó diệt? Con thấy nó cứ đau, đau suốt như vậy, con đâu có thấy nó mất đâu. Sao lại nói là sinh diệt? Nếu chúng ta chỉ thấy sinh không thì như vậy chúng ta rơi vào thường kiến và chúng ta chắc rằng nó mãi mãi như vậy, nó kéo dài liên tục và nó không có mất đi, thì chúng ta rơi vào cái tà kiến và thấy rằng cái đó nó không có thay đổi, nó mãi mãi là như vậy. Và chỉ khi nào hành giả chúng ta chánh niệm cho tới khi chúng ta ở cái tuệ sanh diệt thì như vậy chúng ta sẽ loại trừ được cái Uccheda Ditthi, là cái đoạn kiến, là chúng ta thấy rằng nó diệt mất là nó diệt mất luôn. Và chúng ta cũng sẽ loại trừ được Asatta Ditthi, và chúng ta thấy rằng cái gì nó sanh và nó không có mất đi, thì chúng ta sẽ loại trừ được hai cái tự thấy sai lầm này của chúng ta. Khi mà hành giả hành thiền thấy được cái sanh diệt liên tục, cho nên khi mà chúng ta quan sát cơn đau đó, cho nên là hành giả sẽ thấy được nó tăng rồi nó giảm, rồi nó đau chỗ này xong nó qua chỗ khác, rồi nó tăng rồi nó giảm, rồi nó tăng nó giảm, và nó cứ liên tục, cho nên nó mới được gọi là anicca. Anicca là gì? Là cái sự vô thường. Vô thường là gì? Là cái sự biến đổi không đứng yên, và nó thay đổi một cách liên tục, cho nên nó mới được gọi là vô thường. Nếu mà nó yên một chỗ, nó cứ đau mãi, nó không giảm, hoặc là nó mất luôn, thì như vậy nó đâu được gọi là vô thường. Vì nó thay đổi liên tục cho nên chúng ta mới thấy cái sự vô thường. Vô thường có nghĩa là nó không có thường hằng mãi mãi, nó thay đổi và thay đổi theo cái điều kiện và nhân duyên của nó, và chúng ta không xen được vào, và chúng ta không thể kiểm soát được. Cho nên mà khi không kiểm soát được thì nó được gọi là vô ngã. Và tại sao nó lại biến đổi như vậy? Vì nó chịu đựng không nổi, cho nên nó mới thay đổi. Và nó thay đổi vì nó không chịu đựng nổi, cho nên nó mới được gọi là khổ. Cho nên nếu mà nó đau, mà nó đau miết như vậy, thì như vậy chắc chúng ta là sẽ chết mất. Vì là nó tăng, rồi nó giảm, rồi nó tăng, nó giảm. Cho nên nó tăng, nó chịu đựng không nổi, cho nên nó giảm xuống. Rồi nó giảm xuống, nó cũng chịu đựng không nổi, cho nên nó lại tăng lên. Cho nên chúng ta thấy một cái đặc tính, thì chúng ta sẽ thấy luôn những đặc tính còn lại. Và giống như khi mà chúng ta theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng cũng vậy. Khi mà nếu như chúng ta, bụng chúng ta mà nó căng phồng hoài, mà nó không xẹp xuống, thì như vậy chúng ta sẽ chịu đựng không nổi, cho nên nó mới xẹp xuống. Rồi nó xẹp xuống mà nó không phồng lên, chúng ta cũng chịu đựng không nổi, cho nên nó lại phồng lên tiếp. Và cứ lại phồng, rồi xẹp, rồi phồng, rồi xẹp. Vì cái trạng thái này nó không chịu nổi, cho nên nó mới thay đổi qua trạng thái khác, và nó cứ liên tục như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi và thay đổi. Rồi chúng ta thấy cái sự khổ, vì nó không có đứng yên, nó cứ thay đổi liên tục. Và quý vị biết rằng ở cái tuệ sanh diệt thì cái đặc tính, công năng và biểu hiện của chánh niệm được thấy rất là rõ ràng. Và khi mà hành giả chúng ta quan sát được chánh niệm được một cách liên tục, thì cái đặc tính của tuệ sanh diệt có nghĩa là cái sự không hời hợt của chánh niệm. Và nó thể hiện qua là cái sự dán chặt và chìm sâu ở trong các đề mục của chúng ta. Như vậy là chúng ta cứ hết quan sát phòng xẹp rồi nó đau, chúng ta lại chánh niệm. Rồi tâm nó phóng lên, chúng ta lại chánh niệm. Rồi chúng ta quay về phòng xẹp và cứ lặp đi liên tục, dán chặt liên tục, không có bỏ trống cái khoảng hở nào. Thì khi mà hành giả chánh niệm được liên tục như vậy đó, là do chúng ta có được cái tuệ sanh diệt, thì như vậy nó giúp cho chánh niệm của chúng ta được dán chặt ở trên các đối tượng, và nó quan sát, nó chìm sâu trong đề mục. Cho nên là hành giả theo dõi được cái cơn đau nó liên tục, chứ không phải chúng ta nói rằng chúng ta chỉ có theo dõi cái phòng xẹp thôi thì chúng ta mới có chánh niệm. Còn chúng ta không theo dõi được cái phòng xẹp thì như vậy chúng ta không có chánh niệm. Và có những hành giả, có khi là chúng ta sẽ thấy được cái tâm phản ứng khi cái cơn đau nó lên tột đỉnh. Tuy nhiên có những hành giả chúng ta sẽ không phát hiện được cái tâm phản ứng của mình. Tuy nhiên chúng ta lại thấy được rằng là khi mà cơn đau nó quá sức chịu đựng thì như vậy hơi thở của chúng ta nó sẽ dồn dập, nó thở nhanh hoặc là tim nó đập mạnh, đập nhanh. Thì là vì cái phản ứng chúng ta không nhìn được, tuy nhiên chúng ta nhìn được cái thân nó phản ứng. Thì như vậy chúng ta chánh niệm trên thân phản ứng chứ chúng ta đâu có cần tìm cái tâm nó phản ứng đâu ạ. Và chánh niệm của chúng ta phải được duy trì liên tục, không có cái sự suy nghĩ và không lựa chọn ở đây. Nếu chúng ta không thấy được sự phản ứng của tâm mà chúng ta thấy được sự phản ứng của thân thì chúng ta ghi nhận trên thân. Chúng ta quan sát cái tim đập, đập mạnh, đập nhanh hay hơi thở dồn dập, chúng ta ghi nhận những cái đó. Bây giờ tâm của chúng ta nó không rõ ràng, tuy nhiên lúc này tâm đập, tim đập mạnh rồi hơi thở nhanh như vậy thì chúng ta quan sát thế này, chứ chúng ta đâu có đi tìm cái tâm phản ứng. Vì nó không rõ ràng thì chúng ta không cần tìm, chúng ta chỉ ghi nhận cái đối tượng nổi trội ngay trong lúc này mà thôi. Và cho nên là khi mà hành giả chúng ta chánh niệm được liên tục thì như vậy nó sẽ bám sát đối tượng. Thì những cái hôn trầm hay là những cái phóng tâm đó thì nó sẽ không sanh khởi được. Và nếu như nó có sanh khởi thì nó chỉ rất là tức tắc và nó mất đi liền. Và nó sẽ liên tục bám chặt trên các đối tượng. Cho nên là tại sao thường xuyên nhắc nhở quý hành giả là chúng ta phải kịp thời ghi nhận khi đối tượng vừa sanh khởi, là chúng ta phải kịp thời ghi nhận liền. Và khi mà chúng ta ở tuệ sinh diệt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cho dù đề mục của chúng ta có thay đổi nhưng mà chánh niệm của chúng ta nó vẫn duy trì một cách liên tục, không thay đổi. Bất đề mục này nó sanh khởi rồi đề mục khác nó sanh khởi, chúng ta lại tiếp tục duy trì liên tục như vậy. Và chúng ta niệm kịp thời kịp lúc, chứ không có để nó mất vài giây chúng ta mới phát hiện. Cho nên là chúng ta không có sợ hãi những cái cơn đau hoặc là những cơn hôn trầm. Vì sao chúng ta hôn trầm? Vì rằng chúng ta thiếu cái sự hướng tâm. Tâm là sự hướng tâm và tinh tấn. Cho dù là chúng ta quan sát bất kỳ đề mục nào, ví dụ chúng ta quan sát ở phòng xẹt hay là cảm thọ đau hay là sự suy nghĩ, thì khi mà chúng ta có cái sự hướng tâm liên tục và tinh tấn, nỗ lực liên tục ghi nhận, thì như vậy cái hôn trầm nó sẽ không có sanh khởi. Vì chúng ta vô ngồi mà chúng ta không có cái sự hướng tâm đến đối tượng, lúc này hành giả không có cơn đau thì tâm hành giả dễ dàng mất chánh niệm. Rồi chúng ta ngồi ở đó nhưng mà chúng ta không chánh niệm, cho nên là cái cơn hôn trầm nó đến. Hay là chúng ta chánh niệm đi nữa mà chúng ta chánh niệm hời hợt và không liên tục, hướng tâm liên tục và nỗ lực liên tục ghi nhận, cho nên là cái cơn hôn trầm nó đến. Cho nên chúng ta phải hướng tâm đến và ghi nhận một cách liên tục. Thì như vậy cái cơn hôn trầm nó sẽ không có sanh khởi, và nếu như nó có sanh khởi thì nó cũng sẽ sanh khởi nhanh và mất nhanh. Và cho dù là chúng ta quan sát bất cứ cái đề mục nào, cho dù là thân thọ hay tâm pháp, thì chúng ta cũng cần phải hai cái yếu tố này, đó là sự hướng tâm và cái tinh tấn của chúng ta. Mà thiếu hai cái yếu tố này thì như vậy chúng ta sẽ không có thành tựu được ở trong cái sự quan sát chánh niệm của mình. Và ở đây có hai nguyên nhân gần làm cho chánh niệm của chúng ta trở nên vững chắc. Cái thứ nhất đó là do sức mạnh của sự ghi nhớ. Và chúng ta biết rằng chánh niệm là gì? Là cái sự ghi nhớ. Niệm là nhớ, mà không niệm là quên. Cho nên những người mà chúng ta nói chúng ta hay bị quên đó, là có nghĩa là chúng ta vì không có chánh niệm, cho nên là chúng ta bị quên. Và cái chữ appamada là không quên, nó đồng nghĩa với chữ sati là chánh niệm. Và cái chữ không quên đây có nghĩa là chúng ta không có dễ vui quên mình. Và pamada có nghĩa là chúng ta dễ vui, chúng ta quên, cho nên là chúng ta thất niệm. Cho nên muốn có được chánh niệm vững chắc thì chúng ta phải nhớ. Làm cái gì? Nhớ cái đó. Thân ở đâu, tâm ở đó. Thân đang làm gì, tâm biết đó. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ. Cho nên niệm là gì? Là sự nhớ. Và trong cái chữ tiếng Anh á, cái chữ sati á, nó được gọi là remembering, hoặc là cái chữ là mindful. Thì cái chữ remembering có nghĩa là sự nhớ, và không phải là nhớ. Thì thường mình dùng nhớ đây là mình nhớ người này nhớ người kia, không phải. Cái đó là mình nhớ quá khứ. Còn khi mình nhớ cái này là do cái sự ghi nhớ của mình. Mình không có quên. Mình nhắc nhở, mình ghi nhớ, mình làm cái gì mình nhớ cái đó. Và cái nguyên nhân thứ hai để làm cho chánh niệm được vững chắc là nhờ chúng ta quan sát liên tục trên các đề mục sinh khởi ở trong bốn cái đối tượng hay là bốn cái niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì nhờ chúng ta cứ quan sát hết đối tượng này đến đối tượng kia và liên tục như vậy, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái chánh niệm vững chắc. Đây hành giả không phải chỉ có ghi nhận cái hơi thở không. Không phải ở đây là chúng ta hành thiền samatha hay là thiền an chỉ hay là thiền vắng lặng, mà chúng ta chỉ có theo dõi hơi thở, mà chúng ta phải quan sát luôn tất cả bốn đề mục. Thì như vậy nó sẽ thiết lập cho chúng ta cái chánh niệm vững chắc. Thì trong lúc này cái cảm thọ nó nổi trội thì chúng ta ghi nhận cảm thọ. Và nếu như tâm suy nghĩ anh khởi, chúng ta ghi nhận tâm suy nghĩ và chúng ta không loại trừ nó. Hành giả nên nhớ, không loại trừ cơn đau và không loại trừ cái tâm suy nghĩ của mình, chỉ ghi nhận, quan sát. Nó hết rồi, mình quay trở về hơi thở. Nếu như không có đối tượng gì nổi trội, chúng ta quay trở về quan sát phòng sạc, thì hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. Và chúng một chút nữa tâm suy nghĩ nó lại sanh khởi, thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận, rồi chúng ta quan sát nó hết rồi, chúng ta lại quay về hơi thở. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, không ai kiểm soát nó hết. Và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và suy nghĩ này không phải là của tôi, nó đến theo cái nhân duyên của nó và rồi nó diệt theo nhân duyên của nó. Và chúng ta, nếu chúng ta muốn đẩy nó đi, khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta muốn chối bỏ, chúng ta không muốn suy nghĩ, thì như vậy nó càng làm cho chúng ta khó chịu. Và khi mà chúng ta chỉ quan sát đến lúc nào tự nó chấm dứt thì nó sẽ chấm dứt. Chúng ta không có xen cái tôi vào để chúng ta quản lý nó, thì như vậy chúng ta sẽ sanh khởi những cái sự khó chịu trong tâm của mình. Cho nên nó có suy nghĩ, chỉ ghi nhận nó. Và chúng ta phải nhớ là chúng ta phải duy trì chánh niệm, chứ không phải chúng ta suy nghĩ thì chúng ta không ghi nhận. Suy nghĩ, chúng ta ghi nhận suy nghĩ. Nó suy nghĩ rồi, chúng ta lại quay về. Cứ như vậy tiếp tục, cho đến khi nào suy nghĩ mất đi. Và hôm nay thì đã có một cái thiền sinh trình pháp, và đã thấy được rằng là khi mà cái suy nghĩ đến thì bạn ấy chỉ ghi nhận thôi. Và ghi nhận cho đến lúc nào tự động cái suy nghĩ đó mất luôn, chứ không có mà muốn loại trừ nó ra. Khi mà chúng ta muốn loại trừ nó là chúng ta tham, và nó không hết thì chúng ta khó chịu, cho nên chúng ta sân hận. Và hành giả chúng ta hành thiền là chúng ta chỉ quan sát thôi, ghi nhận nó sân khởi rồi nó mất đi, và nó sân khởi rồi nó mất đi. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu đúng là vô thường là như thế nào, khổ là như thế nào, và vô ngã là như thế nào khi chúng ta có chánh niệm tốt. Và cái thời gian còn lại thì giải thích một vài câu hỏi cho quý vị. Thì hôm qua thì có một câu hỏi tính giảng thêm cho quý vị về cái phần về chánh niệm trên thân và tâm. Tuy nhiên ngày mai sẽ giải thích thêm. Thì hôm qua có một câu hỏi về tham ái hay là ái dục có khác nhau hay không. Và trong tiếng Pali đó, hoặc tiếng Việt của chúng ta, thực ra là chúng ta sử dụng tiếng Hán tham ái hay ái dục. Và trong cái tiếng Pali đó thì cái chữ lô bá đây nó ám chỉ chung đó là tâm tham của chúng ta. Tâm tham là cái đặc tính của nó, là cái sự dính mắc, cái sự tham đắm. Và cái chữ raga hay là tanh ha nó cũng đồng ý nghĩa với lô bá, cho nó không có khác ý nghĩa. Các chữ tuy nhiên đồng ý nghĩa với nhau, đồng nghĩa với nhau. Raga cũng là tham, lô bá cũng tham, tanh ha cũng là tham. Tuy nhiên trong mỗi ngữ cảnh thì mỗi tiếng Pali đó nó sẽ được sử dụng. Khi mà chúng ta dùng cái tâm tham, ví dụ tâm tham, tâm sân, tâm si, thì như vậy người ta sẽ dùng cái chữ là lobha. Tuy nhiên khi mà nói về sanyojana, có nghĩa là những cái kiết sử, những cái sợi dây trói buộc, thì như vậy người ta sẽ dùng cái chữ raga, tamma raga, là cái tham dục. Nó tùy ngữ cảnh sẽ dùng cái từ đó. Và trong cái 12 nhân duyên thì sẽ dùng cái chữ là tanha. Nó cũng đồng mang ý nghĩa là tham. Tất cả cái từ ngữ nó khác nhau, tuy nhiên cái ý nghĩa nó cũng giống nhau. Cho dù ái dục hay tham dục, nó chỉ là tham mà thôi. Và dục là gì? Là cái sự tham, là cái sự dính mắc. Và dục là trong cái cõi dục này, là cái sự mong muốn. Dục là cái sự mong muốn, cái sự thích thú tham đắm. Cho nên khi mà chúng ta đọc có vị thì dịch về ái dục hay tham dục, tham ái, thì chỉ là đồng nghĩa với nhau. Đặt nó có cùng ý nghĩa, tuy nhiên cái chữ, mỗi chữ nó sẽ sử dụng trong mỗi cái ngữ cảnh, nó sẽ sử dụng cái từ khác nhau, tuy nhiên cùng ý nghĩa với nhau. Và câu hỏi tiếp theo là thưa sư cô, sau khi kết thúc khóa thiền, con duy trì ngồi thiền tại nhà, thế thì thời thiền khoảng bao lâu ạ? Chúng ta phải tự sắp xếp cái thời gian cho mình. Nếu mà chúng ta duy trì được một tiếng như ở đây thì tốt. Chúng ta duy trì sáng và tối. Nếu mà không có thời gian nữa thì chúng ta duy trì một ngày một lần. Còn ai mà có thời gian nhiều hơn thì chúng ta sẽ hành thiền nhiều hơn. Tuy nhiên nếu mà quý vị duy trì được sáng tối thì như vậy nó sẽ tốt cho quý vị. Và về nhà rồi thì cũng lại tiếp tục chánh niệm, đi như ở đây làm gì biết đó, ăn biết ăn, nhai biết nhai, nuốt biết nuốt, mở cửa đóng cửa, rồi tắt đèn mở đèn, thì ở nhà chúng ta vẫn phải sinh hoạt như ở đây. Tuy nhiên khi mà về nhà thì các bạn sẽ có thể là những người sẽ đi làm, vân vân, đi học vân vân. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ áp dụng cái chánh niệm của mình vào. Chúng ta làm gì chúng ta biết đó. Chúng ta sử dụng cái computer thì chúng ta biết chúng ta đang sử dụng nó. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta biết, làm gì biết đó. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập chánh niệm. Và sau này chúng ta tham gia những khóa thiền thì như vậy cái chánh niệm của chúng ta và trí tuệ của chúng ta nó sẽ được phát triển. Cho nên là cái sự thực hành này chúng ta sẽ không có bỏ mất đi. Nếu mà chúng ta bỏ mất thì như vậy chúng ta sau này mà chúng ta lặp lại thì nó sẽ chậm. Cho nên nếu mà chúng ta duy trì giống như là chúng ta nấu nước mà chúng ta cứ nấu liên tục thì chắc chắn nó sẽ sôi. Mà nó chưa sôi thì chúng ta lại rút cháo ra. Và như vậy chúng ta lại nấu lại. Như vậy chúng ta sẽ mất nhiều thời gian. Cho nên là cái sự thực hành của chúng ta muốn được phát triển thì chúng ta phải tiếp tục, không có ngừng nghỉ, không có bỏ. Và tùy cái thời gian của mình thì mình sắp xếp. Khi con thiền tọa, lúc đang quan sát cơn đau dữ dội, con quán thân thì thấy tim đập nhanh, hơi thở gấp và mắt nhắm chặt hơn bình thường. Con quán tâm thì không thấy tâm sân sinh khởi, nhưng con nghe sư cô giảng là tâm phản ứng khi thì thân mới phản ứng theo. Vậy có phải trong lúc thân con phản ứng như thở gấp và nhíu mắt thì lúc đó tâm sân của con đã sinh khởi rồi không ạ? Thì hồi nãy vừa giải thích cho quý vị cái mối tương quan của thân và tâm chúng ta. Khi mà tâm nó phản ứng đó, thì nó mới ra những cái hành động ở thân của mình. Tuy nhiên vì mình không có nhận biết được cái tâm, tuy nhiên nó phản ứng ra thân thì chúng ta mới thấy được. Thì khi mà phản ứng ở thân thì chúng ta chỉ quan sát ở thân thôi. Nếu tâm nó không sanh khởi rõ ràng mà thân chúng ta sanh khởi rõ ràng thì chúng ta ghi nhận những cái đó, quan sát những cái đó và không có cần thắc mắc nó là như thế nào hết. Nó như thế nào chúng ta ghi nhận nó như vậy. Và nếu chúng ta lại bỏ mất cái thời gian và chúng ta lại đi tìm cái tâm phản ứng của mình, mà lúc này cái tâm nó không nổi trội mà cái thân nó nổi trội, thì như vậy chúng ta bỏ lỡ mất chánh niệm. Cho nên khi mà cái thân nó nổi trội, nó phản ứng, mình quan sát, chúng ta quan sát cái tim đập nhanh hay hơi thở gấp, chúng ta quan sát những cái đó để chúng ta thư giãn ra. Và quý vị nhớ rằng là nếu như mà chúng ta hành thiền, cho dù là thiền chỉ, thiền vắng lặng hay là thiền vipassana, mà nếu như chúng ta không có định tâm thì như vậy nó rất nguy hiểm. Khi mà cơn đau nó sanh khởi quá sức của mình chịu đựng và chúng ta không chánh niệm được, vì chúng ta chánh niệm của chúng ta nó yếu, thì như vậy có khi nó đau quá nó làm tâm của chúng ta sẽ bấn loạn. Cho nên khi mà nó đau quá như vậy mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta quan sát đó, chúng ta quân bình trở lại, chúng ta thả lỏng nó ra. Chứ nếu mà để đau quá chúng ta không có chánh niệm được ở trên các đối tượng đó và chúng ta không thả lỏng, thì như vậy cái tâm bấn loạn của chúng ta nó sẽ sanh khởi. Và câu hỏi tiếp theo: đối với sự vật, sự việc hay một người nào đó mình không thích thì mình nên làm sao ạ? Mặc dù mình phải tiếp xúc với sự vật, sự việc, con người đó ạ. Cho nên là khi thấy phải ghi nhận là thấy, khi nghe ghi nhận là nghe, thì lúc đó cái tâm của chúng ta sẽ là một cái tâm xả, quân bình và không có còn ghét hay là thích hay không thích nữa. Cho nên tại sao ở đây thường xuyên nhắc nhở quý vị là khi thấy phải ghi nhận là thấy. Thì khi mà mình ghi nhận thấy thì tự nhiên lúc đó mình buông liền, không có còn chấp dính vô nữa. Cho nên chúng ta sẽ không còn là thích hay không thích nữa. Và khi nghe cũng phải ghi nhận nghe. Thì lúc đó chúng ta sẽ chỉ thấy được rằng đối tượng và tâm hay biết thôi, ngoài ra không có ai ở đây hết. Thì cái thấy đó là sắc, thì cảnh sắc rồi mắt của chúng ta thấy thì đó đều là nó thuộc về phần vật chất cả. Rồi khi tâm nhận thức của chúng ta nhận biết được, rồi cái sự tiếp xúc của ba cái đối tượng căn cảnh và thức, cho nên là thọ nó sanh khởi. Cho nên ngay cái sự xúc, sự gặp gỡ này chúng ta chánh niệm, thì như vậy cái thọ sẽ không sanh khởi. Thì cái thọ lúc này sẽ là thọ xả, chúng ta cũng sẽ không rơi vào thích hay không thích. Thì khi mà cái thọ này nó thọ xả thì sẽ không đem đến cái sự liên ái cho chúng ta. Cho nên là khi mắt thấy phải ghi nhận là thấy, thì trong cái thấy đó chúng ta sẽ chỉ thấy được rằng đối tượng, cái cảnh và mắt chúng ta nhìn, rồi cái tâm nhận thức là cái sự biết ở mắt nó biết thôi. Thì khi ba cái này nó gặp lại thì chúng ta ghi nhận là thấy. Thì khi mà chúng ta niệm kịp thời thì như vậy lúc này sẽ là thọ xả. Cho nên là khi thấy chúng ta chánh niệm, nó sẽ giúp chúng ta quân bình lại. Khi nghe cũng vậy. Và câu hỏi tiếp theo là cho con hỏi về việc không dính mắc ăn mặn hay ăn chay ạ. Với hiểu biết hạn hẹp, con hiểu rằng không ăn động vật là giới, là giữ giới không sát sinh. Ở đây sát sinh chúng ta phải hiểu, và khi mà chúng ta phạm giới sát sinh là nó có những chi phần như sau. Chúng ta biết được cái con vật đó có cái sự sống. Thứ hai là chúng ta cố ý giết con vật đó. Và rồi thứ ba là chúng ta giết con vật đó. Và thứ tư là con vật đó chết vì mình. Thì như vậy chúng ta mới phạm giới sát sanh. Và khi mà chúng ta ăn thực phẩm, ăn những cái thịt động vật, thì khi mà chúng ta ăn như vậy, nếu như nó những cái phần này, những cái phần thực phẩm này nó không có rơi vào, thứ nhất là chúng ta không thấy con vật đó chết vì mình, thứ hai là chúng ta không nghe con vật đó chết vì mình, và thứ ba là chúng ta không nghi con vật đó chết vì mình, thì chúng ta có thể sử dụng được. Thì như vậy chúng ta không có phạm giới. Còn khi mà chúng ta thấy con vật đó chết vì mình, nghe con vật đó chết vì mình, và chúng ta nghi con vật đó chết vì mình mà chúng ta ăn, thì như vậy chúng ta phạm giới sát sinh. Chứ không phải là chúng ta ăn là chúng ta phạm giới sát sinh. Cho nên là phải mình nắm rõ được những cái chi phần để phạm giới, là phải có đầy đủ bốn chi phần. Là mình biết được cái con vật đó có cái sự sống. Và thứ hai là mình phải có cái sự cố ý giết. Và cái nghiệp mình tạo nghiệp đó thì phải có cái chetana. Thì chetana được gọi là nghiệp. Mình có cái sự cố ý, cố giết thì mình mới tạo nghiệp. Khi chúng ta không có cái sự cố ý, cố giết thì chúng ta không có tạo nghiệp. Và rồi khi mà chúng ta ăn thực phẩm, nếu mà chúng ta nghe con vật đó chết vì mình mà chúng ta ăn, thì như vậy chúng ta phạm. Và rồi chúng ta nghe con vật đó chết vì mình mà chúng ta ăn, thì chúng ta cũng phạm. Cho nên không thấy, không nghe và không nghi con vật đó chết vì mình thì chúng ta được sử dụng. Ngày xưa Ngài đi trì bình khất thực thì ai cúng dường cái gì thì Ngài dùng cái đó. Và quý vị biết rằng là Đề Bà Đạt Đa là Devadatta, là một cái người mà đã phạm vào cái năm cái đại nghịch tội, ngũ nghịch đại tội, là năm cái nghiệp nghiêm trọng, năm cái tội nghiêm trọng, đó là làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng, cho nên là rơi vào cái ngũ nghịch đại tội. Và ông đã đề nghị với Đức Phật rằng là thỉnh Đức Phật rằng hãy cho tỳ kheo đã phải ăn chay đến suốt cuộc đời. Thì Đức Phật Ngài không đồng ý. Và Ngài nói rằng nếu như có thí chủ cúng dường thực phẩm, bất kỳ thực phẩm nào mà không phạm phải nghe, thấy, nghe và nghi, thì như vậy được sử dụng. Cho nên là khi có thí chủ cúng dường thì được phép thọ dụng, chứ không phải là phải ăn chay suốt cuộc đời. Rồi Đề Bà Đạt Đa lại thỉnh tiếp rằng là phải cho tỳ kheo sẽ ở bội cây đến suốt cuộc đời, rồi sẽ mặc y phấn tạo đến suốt cuộc đời, thì Đức Phật Ngài cũng không có đồng ý. Và Ngài nói khi nào có thí chủ cúng dường cốc liêu tịnh thất thì chư tăng được phép sự được phép nhận. Rồi khi nào có thí chủ cúng dường y thì chư tăng cũng được phép thọ dùng. Cho nên là thực phẩm nếu như thí chủ cúng dường đầy đủ tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi, thì như vậy được sử dụng. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng đó, khi mà đầy đủ tam tịnh nhục thì như vậy chúng ta không rơi vào giới sát sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu được, không phải chúng ta ăn thịt là chúng ta phạm giới, mà chúng ta phải hiểu rõ cái nguyên nhân của phạm giới từ đâu. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu đúng. Chứ không phải ăn chay ăn mặn, ăn mặn là mới phạm giới, còn ăn chay là không phạm giới. Và ngay cả cái việc ăn của chúng ta, nếu chúng ta chấp vào thì như vậy ăn của chúng ta không có được thanh tịnh, bởi vì cái tâm dính mắc của chúng ta. Và chúng ta biết rằng khi mà ăn đó, mỗi ngày chúng ta quán vật thực đó, là vật thực này để chi? Để giúp chúng ta có được sức khỏe, để bảo trì sức khỏe, để tránh những cái sự đói khát tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh. Chúng ta ăn để chúng ta có sức khỏe, để chúng ta tu tập, chứ không phải chúng ta để thanh lọc cái thân này cho nó đẹp. Và bây giờ đa phần chúng ta rơi vào cái suy nghĩ này. Cho nên là khi chúng ta ăn, chúng ta phải quán tưởng như vậy thì chúng ta mới hiểu đúng được. Và khi ngay cả ăn chay, bây giờ người ta cúng cái gì, chúng ta ăn cái đó. Bây giờ ví dụ mình ăn chay mà bây giờ hết đồ chay thì mình sao? Những cái gì đang có thì mình cũng dùng luôn, chứ không phải là tôi ăn chay, tôi chỉ ăn chay thôi. Thì như vậy chúng ta rơi vào tà kiến, cái tôi ở đây, rồi cái ăn chay ở đây, rồi cái ăn mặn ở đây. Thấy chỉ là thấy thôi, tất cả đều là cái phần vật chất cả. Mắt chúng ta thấy cảnh sắc, và những cái đó chỉ là vật chất, và tâm chúng ta biết. Ngoài phần vật chất và tâm ra, ngoài ra không có gì cả. Tại vì cái sự chấp của chúng ta phân biệt, rồi chúng ta khó chịu. Cho nên là bắt đầu càm ràm, là sao chỗ này không có nấu đồ chay cho tôi ăn, tại sao chỗ này, trường thiền này lại cho tôi ăn mặn. Chúng ta rơi vào tà kiến, hiểu sai. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải ăn chay. Và Đức Phật Ngài không có, Ngài không có dạy. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, hiểu đúng. Tu là sự phát triển tâm, thanh lọc tâm, chứ không phải thanh lọc qua cái ăn của chúng ta. Cho nên có gì thì chúng ta dùng đó. Và quý vị biết là ở bên trường thiền Suy Minh là một cái trường thiền chuyên về quán tâm. Và bên đó đó, họ nấu và tổng quát, và ai ăn được không được thì thôi, phải chấp nhận. Tuy nhiên ai muốn thực hành pháp là phải ăn, phải chấp nhận. Và người ta đã thay đổi cái cách nhìn nhận sai lầm. Và dù trước đây tới giờ họ đã ăn chay rất là nhiều năm, cho nên chúng ta phải phá đi cái tư tưởng sai lầm của chúng ta dính mắc vào cái ăn cái này, ăn cái kia. Chúng ta phải biết rằng chúng ta đến đây để chúng ta tu tập, chứ không phải đến đây để chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn thì chúng ta có thể ăn ở nhà, chúng ta muốn ăn cái gì cũng được hết. Còn khi đến đây, chúng ta chánh niệm hết cái này thì chúng ta có thể ăn cái khác, và chúng ta tập, tại vì chúng ta tự tạo ra cho mình, rồi mình tự khó chịu trên những cái đó. Nếu mà chúng ta đi những nơi mà nó không có thì chúng ta làm như thế nào? Và tâm sân hận của chúng ta nó sẽ sân khởi. Và kể cho quý vị nghe một câu chuyện rằng cách đây chắc khoảng tầm 5 năm đổ lại, thì lúc đó có một cô bạn tu, cô ấy ở bên Việt Nam và qua bên Myanmar để thỉnh những cái tượng Phật về chùa cô ấy. Thì cô ấy là ăn chay, bên cái hệ phái ăn chay. Thì cho nên mà quý vị biết bên Myanmar là hệ phái nguyên thủy đó, là không có ăn chay quý vị, cúng gì ăn đó, Phật tử cúng cái gì là dùng cái đó. Thì khi mà cô ấy mới qua nhờ là đưa cô ấy đi lên cái vùng Mandalay phía Bắc để mà đặt tượng, thì lúc này mới là nhờ cái một cô Phật tử người Miến là cho tá túc để mà một đêm để mà đi lên cái chỗ làm tượng. Thì nhà thí chủ này đó thì người ta là một cái Phật tử thuần thục, mà Phật tử thuần thục thì đâu có cúng đồ chay đâu ạ, tại người ta đâu có ăn chay đâu. Thì lúc này tại vì người ta biết hệ phái nguyên thủy là cúng gì là ăn cái đó, người ta chỉ toàn là cúng những cái thức ăn, những cái thức ăn bình thường, tuy nhiên nó cũng có rau ở trong đó, có rau. Thì khi này, thì khi mà cô ăn á, mặc dù có rau xào vẫn có, nhưng mà tại vì người ta không giỏi nấu về đồ chay, người ta nấu chỉ đơn giản rau xào thôi, người ta chỉ biết xào thôi, không có biết nấu món gì hết. Thì khi mà cô ăn bắt đầu là tâm sân hận cô nó sân khởi, khó chịu, là càng ràm xuống hơn. Nói cô với Hiền ơi, tôi ăn, em ăn không được cô ơi. Cô ơi, bây giờ cô kêu họ đi chợ giùm em đi, em sẽ tự xuống bếp em nấu. Rồi là cứ càng ràm miếng, phàn nàn riết. Mà mình đến nhà thí chủ, người ta đã cho mình ở tá túc rồi, người ta phục vụ ăn cho mình, rồi mình càng ràm, rồi mình sân hận. Thì như vậy, chỗ này chúng ta tu chỗ nào đây ạ? Vì cái ăn mà chúng ta nổi lên cái tâm sân liên tục, mà người ta cúng dường cho mình. Vì cái đức tin trong sạch, người ta cúng dường cho mình, rồi chúng ta sân hận, chúng ta khó chịu khi chúng ta thọ được những cái thực phẩm này. Thì như vậy thí chủ có cái được phước không ạ? Và khi đó thì phải nhờ thí chủ là nói thôi, cô đi nhờ người giúp việc mua dùm rau đi để tự cô ấy tự nấu. Thì khi mà chúng ta trở nên, chúng ta bám chặt dính chặt vô, thì chúng ta tự tạo cái khó chịu, cái khổ cho chính mình. Cho nên là chúng ta đi đâu chúng ta cũng sẽ khó khăn. Và Đức Phật Ngài dạy đó, người tu là người dễ nuôi, ăn cái gì cũng được hết, người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đó. Và nhớ cách đây 19 năm về trước, 2003, là lúc đó đi thi để qua bên Myanmar học, thì đi ra Hà Nội để thi. Thì lúc này ra Đại sứ quán Myanmar ở Hà Nội, thì đó thì có tất cả các hệ phái Bắc Tông, Khất Sĩ, rồi Nam Tông đều ra thi ở ngoài đó. Thì khi mà những cái vị thư ký của Đại sứ quán đi hỏi những cái vị ăn cái gì để người ta sẽ mua cái thực phẩm đó về cúng dường, thì đi đến các vị mà bên phía hệ phái khác thì các vị nói là ăn chay, tôi ăn chay. Xong rồi các vị đó mới đi đến một vị sư nguyên thủy. Mong đến một vị sư nguyên thủy thì hỏi là sư ăn gì, thì sư mới nói rằng sư ăn mặn. Thưa anh bạn, rồi xong thì họ đến giới hiền và hỏi rằng cô ăn gì ạ? Thì lúc này trả lời với họ rằng ăn gì cũng được, cho cái gì là ăn cái đó, cúng dường cái gì là ăn cái đó, không có chay mà cũng không mặn, để cúng cái gì là dùng cái đó. Thì lúc này họ đi mua đồ chay về cho mình, quý vị. Thì lúc đó mình ăn với chánh niệm, đồ chay mặn mình cũng thấy nó chỉ là cái phần vật chất, phần sắc pháp mà thôi. Và mình ăn để mình qua cái cơn đói này, để mình có sức để mình làm bài, để mình thi thôi. Cho nên là khi mà chúng ta chánh niệm sẽ giúp chúng ta không có khó chịu, và chúng ta dễ dàng chấp nhận. Cho nên khi quý vị đến đây, thì nếu như đang phục vụ nhà bếp, vì trong cái đơn điền của quý vị đó là không có ghi đăng ký rõ ràng, cho nên là nhà bếp người ta không biết nấu bao nhiêu phần cho nó đủ. Rồi khi mà hết thực phẩm bên chay, tuy nhiên ở bên kia còn thức ăn, nhưng mà chúng ta không ăn, là chúng ta lại chấp vào, thì như là chúng ta đói thôi. Cho nên hãy buông ra và niệm thấy đi ạ. Thấy rồi múc, rồi nhai, rồi nuốt, sẽ không còn phân biệt và đánh giá nữa, để giúp cho chúng ta sẽ phát triển trong cái sự tu tập của mình. Cầu chúc cho quý thiền sinh luôn được nhiều an vui, sức khỏe, có được nhiều cái chánh niệm, và để nếm được cái hương vị của pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.